Chương 1786, giết. Thân là nắm quyền vương gia, có thể hô nở đến tạo phản, đồng thời còn có đại bộ phận tướng sĩ đi theo, Lý Nghệ đối với quyền mưu, tâm cơ nắm bắt, nhưng là vượt quá người thường có thể tưởng tượng. Mới đi ra khỏi phòng khách, Lý Nghệ trên mặt nôn nóng đều đã biến mất không còn tăm hơi, hóa thành như một nụ cười tựa như gió xuân, xa xa nghe tiền viện ồn ào, xung đột, Lý Nghệ mang trên mặt nụ cười, không nhanh không chậm đi lên phía trước nói, chư vị đại sư sốt ruột lật đật tìm kiếm bản vương, không biết có chuyện gì lúc này tiền viện khí thế căng thẳng, động một cái liền bùng nổ, bách ra người cùng Lý Nghệ thị vệ của vương phủ đã trong xung đột xuất hiện xô đẩy. Gặp được Lý Nghệ đi ra, giữa trường nhất thời yên tĩnh lại, chúng vương phủ thị vệ dồn dập lùi lại. Cái kia chư tử bách ra trên trăm vị cao thủ lúc này cũng yên tĩnh lại, dồn dập nhìn chăm chú vào Lý Nghệ. Xin hỏi vương gia, không biết nhà ta cự tử ở đâu? Mặc ra một ông lão lúc này chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Nghệ. Mặc ra cự tử Lý Nghệ nghe vậy nhìn về phía ông lão kia, lặng lẽ nói, Mặc ra cự tử cùng với còn lại mấy nhà cự tử, đều là ở bản vương mật thất bên trong thôi diễn một môn đánh hạ Lý Thế Dân thủ đoạn. Đại sư chẳng lẽ có chuyện gì không vương gia? Ta Mặc ra chú ý kiêm ái phi công. Cự tử bỗng nhiên hạ lệnh muốn chúng ta công thành nổ trại, lao phu trong lòng có chút không giải, đây cũng không phải là ta Mặc ra tác phong, kính xin vương ra đem cự tử mời ra một thuật. Mặc ra đại sư ánh mắt lộ ra một vẻ tâm trầm. Không thể, thôi diễn đã đến thời khắc mấu chốt, cự tử quyết không thể dễ dàng xuất quan. Lý Nghệ kiên quyết cự tuyệt Mặc ra trưởng lao thỉnh cầu. Tiến vương không nên lừa gạt ta, không biết là thôi diễn loại nào pháp quyết, lại muốn mấy vị trưởng môn một đạo tính toán. Mặc ra trưởng lao ánh mắt lộ ra nồng đậm hoài nghi. Ha ha, Lý Nghệ bỗng nhiên đứng lên, đe dọa nhìn cái kia trưởng lão, chẳng lẽ các y muốn nghi bản vương giả truyền Mặc tử chỉ lệnh hay sao? Cái kia trưởng lão nghe vậy lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Yến Vương, tuy rằng không có mở miệng, nhưng ý tứ tất cả đều viết lên mặt. Ta chính là không tin ngươi cho tới nói Lý Nghệ vây dê tờ các nhà trưởng giáo, cái này ý nghĩ căn bản là chưa từng ở trong lòng mọi người nghĩ quá, chuyện này căn bản là không thể. Chư vị cự tử hoặc là Dương Thần Thông Thiên, hoặc Võ Đạo Thông Huyền, há lại là chỉ là một cái Yến Vương có thể ám toán? Hơn nữa coi như Yến Vương nghĩ muốn ám hại các nhà trưởng giáo, cái kia cũng muốn điều động nhân thủ mới đúng, tất nhiên sẽ lưu lại manh mối, lấy chư tử bách ra thủ đoạn, sao lại không phát hiện đến manh mối? Đây chính là trước tiên vào làm chủ, ai có thể nghĩ tới Yến Vương một cái tốt đẹp vương ra không làm, một mực muốn đi tạo phản không nói, càng là muốn nương nhờ vào âm ti địa phủ, ai có thể nghĩ tới Huyền Minh sẽ ở trong vương phủ lạnh lùng hạ sát thủ? Hừ, xin hỏi các hạ, lệnh bài kiếp nhưng là cự tử lệnh bài? Lý Nghệ lãnh đạm nói, lệnh bài chính là ta Mặc ra bí thuật gen đúc, vạn vạn không giả được. Cái kia trưởng lão mộc ngơ ngác nói, tiếng long có thể đúng? Lý Nghệ lại hỏi một câu. Cái kia trưởng lão nhìn Lý Nghệ, từ từ cúi xuống đầu, mảy may không có sai sót. Mặc ra tiếng long chỉ có Mặc ra các đệ tử người biết được, hơn nữa còn không phải đệ tử bình thường môn nhân, các hạ cho rằng bản vương sẽ biết được Mặc ra tiếng long? Lý Nghệ đe dọa nhìn cái kia trưởng lão, việc này chờ cự tử xuất quan phía sau, ta nhất định sẽ nắm minh cự tử, đến thời điểm còn muốn các hạ cùng ta một cái bàn giao. Lúc này Yến Vương Lý Nghệ đổi khách làm chủ, khí thế chiếm cứ thượng phong, tuy rằng trong lòng có tật giật mình, nhưng trên mặt nhưng nhạn làm khí thế, dọa dẫm mọi người. Yến Vương, ta chư tử bách ra tuy rằng xa sút, nhưng tu lụy hệ nở chính là chính đạo, tàn sát nhỏ yếu, tàn hại dân chúng vô tội, ta các nhà xem thường. Vì đó chúng ta hôm nay tới đây, một là yêu cầu gặp cự tử, hai là muốn Yến Vương đưa cho chúng ta một cái giải thích. Vì sao tàn sát thành trì, tiêu liền phổ thông phụ nữ trẻ em cũng không buông tha? Mặc ra trưởng lao không nóng không lạnh, một đôi mắt nhìn thẳng Yến Vương. Hiện tại chư tử bách gia tình thế rất tồi tệ, Yến Vương đổ thành cái nồi này bấu vào chư tử bách gia đầu trên, dù sao cũng là chư tử bách gia cao thủ đăng lâm thành trì công thành nổ trại, bách tính trong lòng đã đối với chư tử bách gia sinh ra sợ hãi. Không đơn thuần là sợ hãi, căm ghét, căm hận, nguyên rủa tâm tình ở làn tràn, phô thiên cái điệu tâm tình tiêu cực đầy trời bồng bền. Hiện nay chư tử bách gia đã bắt đầu người người gọi đánh. Yến Vương gọi mọi người thuộc lớn như vậy một khẩu hoan ức, người gọi chư tử bách gia trong lòng làm sao không phẫn nộ? Lần này đến đây bức vua thoái vị, đều là bách gia bên trong cao thủ, này hơn trăm người kém có ý nhất đều là kiến thần tu vi. Lần này nhất định phải gặp được các nhà thủ lĩnh, muốn Yến Vương cho mọi người một cái bàn giao. Ha ha ha ha ha ha, chư vị hà tất tức giận, bản vương sở di đồ thành, cũng là vạn bất đắc dĩ. A, Yến Vương trong mắt tràn đầy cay đắng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Âu nguyện ý nghe vương gia cao kiến pháp ra một vị môn đồ sắc mặt âm trầm nói. Cao kiến Yến Vương có thể có cao kiến gì? Hiện tại nếu quyết định cùng chư tử bách gia sẽ rách thể diện, tự nhiên là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi đại quân đến. Duy nhất gọi Yến Vương so sánh may mắn là, Yến Vương phủ như cũ có thiên tử long khí, mọi người cảm giác, thần thông bị áp chế đến rồi cực hạn, cho dù là ngoại giới có đại quân điều động, mọi người nếu không có tận mắt nhìn thấy cũng tuyệt khó phát hiện. Không biết Tiến Vương có gì cao kiến, ta đám huynh đệ rửa thai lắng nghe lại là một vị lao cổ đồng, hai mắt tinh quang sáng quắc nhìn Lý Nghệ. Làm phiền chư vị sau đó nửa canh giờ, sau nửa canh giờ chư vị tự nhiên có thể biết bản vương cao kiến, bản vương cũng sẽ cho chư vị một cái bàn giao. Yến Vương Lý Nghệ vô vô tay, có hầu gái bưng tới lư hương, sau đó tiểu gặp một cây hương hỏa xuyên ở đằng kia lư hương trên. Yến Vương nhắm mắt lại, chờ đến hương hỏa cháy hết, chư vị tự nhiên có thể biết được bản vương cao kiến. Lời nói rơi xuống, không tiếp tục để ý mọi người, mà là nhắm hai mắt lại không nói. Gặp được Yến Vương bộ biểu tình này, chư tử bách gia chư vị cường giả đều là trong lòng tức giận, nhưng cũng bất hảo nói cao ý gì. Cho tới nói Yến Vương giảo quyệt phải trừ hết chính mình đám người, chư tử bách gia người nhưng là chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Trừ phi Yến Vương điên rồi, nếu không một khi cùng chư tử bách gia sẽ rách thể diện, chờ đợi Yến Vương kết cục tuyệt đối không dễ chịu. Huyền Minh meo mắt lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ánh mắt lộ ra một điểm điểm thần ánh sáng. Thú vị nhân tộc lúc nào trơn nên như vậy ngu xuẩn, đơn giản là một đám ngu xuẩn. Lời nói rơi xuống tiểu gặp Huyền Minh chậm rãi đứng lên, triển khai chính mình gân cốt, lại nên động thủ, giết này chút chán ghét sâu kiến, quỷ môn quan mở ra sẽ không bao giờ tiếp tục trở ngại. Thời gian điểm điểm trôi qua, mắt thấy hương hỏa sắp cháy hết, mới gặp một thị vệ bước chân vội vã đi tới Yến Vương trước người, đưa lên một tờ giấy. Túi đầu liếc mắt nhìn, Yến Vương đem tờ giấy hóa thành bột mịn, tiếp theo sau đó im lặng không lên tiếng ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong. Hương hỏa cháy hết, mọi người đồng loạt nhìn Yến Vương, Mặc Gia tu sĩ không nhịn được nói, Yến Vương, hương hỏa đã cháy hết, không biết các hạ có thể hay không đưa cho chúng ta một cái giải thích. Giải thích Yến Vương nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, quét qua cái kia lư hương, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt từng cái đảo qua trước mắt mọi người, lập tức ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tươi cười quái dị, bản vương đem chư vị tất cả đều lưu ở nơi đây, sau đó đem này hoa nước giữ ở chư tử bách ra đầu. Trên, chư vị cho rằng này giải thích làm sao ngươi nói cái gì Yến Vương, chuyện cười này có thể không buồn cười Yến Vương, loại này chuyện cười không mở ra được. Quần hùng đồng loạt nhìn Yến Vương, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Bách ra mọi người dồn dập mở miệng quát lớn. Chuyện cười Yến Vương một đôi mắt đảo qua mọi người trước mắt, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười nhạo. Các ngươi cảm thấy bản vương đang nói đùa? Một bên thị vệ trong tay lệnh mũi tên xông lên tờ NCI, sau một khắc chỉnh tề như một khôi giáp tiếng va chạm vang lên. Sau đó chỉ nghe một trận lệnh người ra đầu tê dại khống dây tiếng vang lên. Yến Vương, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Mặc Gia tu sĩ trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, nhìn ngoại giới phô thiên cái địa đại quân, trong lòng biết được lần này phiền phức lớn hơn rồi, không phải một loại phiền phức, thiên đại phiền toái lớn. Bản vương đương nhiên biết Yến Vương không nhanh không chậm, quanh thân long khí bắt đầu khuyết tán tràn ngập, bao phủ toàn bộ đình viện. Chúng ta bách ra cự tử, trường lệnh ở đâu? Tiểu thuyết ra một vị lao tổ cao giọng nói. Chết rồi đã sớm ở rất lâu trước. Bị ta từng cái chém giết. Yến Vương mặt không chút thay đổi nói. Chẳng trách ông tổ nhà họ Mặc ánh mắt lộ ra một vệt bi thống, thảo nào hư cự tử dĩ nhiên hạ lệnh gọi chúng ta công thành nổ trại, nguyên lai đều là ngươi cẩu tặc kia đang làm chuyện xấu, ngươi dĩ nhiên giả truyền ta chư tử bách ra mệnh lệnh, làm hại ta chư tử bách ra vì ngươi chịu oan ức, ngươi tàn sát bách tính đơn giản là trời đất không tha Lý Nghệ, ngươi đơn giản là phát điên, cùng ta chư tử bách ra trở mặt, Lý Đường đại quân quân lâm thần hạ chỉ là trong khoảnh khắc, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Yến Vương đã điên rồi, nếu không làm sao sẽ đổ thành Yến Vương, loại này chuyện cười không mở ra được, ngươi tốt nhất đối với lời của mình phụ trách. Lúc này bách ra người chửi ầm lên, dồn dập nhấc lên cảnh giác, nhìn chằm chằm ngoại giới cái kia 10 vạn đại quân. Có thiên tử long khí áp chế, mặc dù là Yến Vương thiên tử long khí rất nhỏ yếu, nhưng thiên tử long khí chính là thiên tử long khí, áp chế thủ đoạn thiên hạ thiếu có. Chư vị, không nên nhiều lời. Động thủ đi, bản vương này sẽ đưa các ngươi đi gặp nhà ngươi trưởng giáo. Yến Vương trong giọng nói tràn đầy hí ngược. Chư vị, mọi người đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài, ngày sau nhất định phải lấy Lý Nghệ đầu chó đi tế điện các nhà chết đi tiền bối. Mọi người đồng tâm hiệp lực, Yến Vương đại quân không ngăn được ngươi và ta giết trên 100 vị cao thủ đang muốn đồng lòng dê tờ ra kho y chun ở dê vây. Thế nhưng lúc này giữa trường nhưng là hoàn toàn đại loạn, Yến Vương mai phục ở chư tử bách ra bên trong mật thám lúc này đưa đến mấu chốt tính tác dụng, sau lưng đâm đao nghĩ đến là trăm lần hiệu quả cả trăm. Trong lúc nhất thời giết chóc nổi lên bốn phía, phản ứng không kịp nữa bách ra người tử thương nà nở dê nê. Lý trưởng lão, ngươi vì sao giết ta? Dùng võ người xoay người, trên mặt mang theo không dám tin nhìn phía sau lão tẩu. Lão tẩu lắc lắc đầu, không hề trả lời lão giả kia lời, lúc này xung quanh các nhà tu sĩ đã hướng về hắn giết tới. Bách ra người rối loạn, loạn thành hỗn loạn. Lúc này địch bạn khó phân rõ, mọi người đều liều mạng giết chóc, phòng ngừa người bên cạnh đánh lén. Hơn nữa coi như là nhìn thấy giết chóc, cũng không dám tùy tiện trên đi cứu viện, nhân cho mọi người căn bản cũng không biết ai là địch nhân ai là minh hữu.